Ngạo Thế Đan Thần, chương 2269, Đái Tiểu Nhu. Góc truyện audio.com, GT, mọi người lơ lửng giữa không trung, nhìn phía xa khí định thần nhàn Trầm Tường, trong lòng ngơ ngác đến cực điểm. Trầm Tường căn bản không phải đến tạp bãi, mà là đến diệt môn, toàn bộ đại thiên môn bao quát trưởng giáo, ở vừa nãy liền bị một trưởng đánh giết rồi. Rất nhiều người đều có thể thấy rõ tình thế, phát hiện có cái gì không đúng, đều dồn dập phi thoan mà chạy, không ít đại thiên môn đệ tử cũng tránh được tai nạn này, thế nhưng bọn họ trưởng giáo cùng mấy cái trưởng lão cũng đã chết đi, toàn bộ đại thiên môn càng bị đại hỏa thiêu hủy. Dĩ nhiên chạy, đường đường vạn cổ sơn trưởng lão, lại vứt bỏ minh hữu, chạy trối chết thực sự là buồn cười, ta xem vạn cổ thiên tinh bên trong còn có ai dám cho các ngươi kết minh. Trầm Tường nhìn phía xa cái kia vài đạo biến mất bóng người, cười lạnh. Ngược lại đều là một ít lính tôm tướng cua, để cho các ngươi sống sót cũng nhớ không nổi sóng gió gì, các ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Trầm Tường sử dụng không gian phong đi rồi, mọi người cũng dồn dập rời xa đại thiên môn. Chuyện đã xảy ra hôm nay, để rất nhiều người đều giác vạn cổ sơn sa sút, vạn cổ sơn trưởng lão bị đánh cho chạy trối chết mà vừa kết minh minh hữu bị diệt thành cha, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Ai cũng không nghĩ ra, vạn cổ sơn nhưng là tinh pháp thần vực bên trong một thế lực lớn, dĩ nhiên sẽ bị người như vậy khiêu khích, đây chính là to lớn sỉ nhục. Ai có thể cũng không biết, vạn cổ sơn nội môn đã mục nát, những đệ tử nội môn kia đều phi thường yêu kiều cực kỳ. Liền đi đánh dị thần thú sợ chết, huống chi gặp phải cường giả vây công. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ dám bắt nạt so với mình nhỏ yếu người. Mà vạn cổ sơn duy nhất có thực lực muốn làm đại sự trưởng giáo, lại bị đan thần viện cùng trưởng lão viện liên hợp lại đối kháng, bị khanh đến tâm đều nguội, bây giờ cũng đã nương nhờ vào Trầm Tường, vạn cổ sơn hiện tại xác thực sa sút rất nhiều. Trầm Tường trở lại Thương Vân Thành Sơn Trang thì, người ở chỗ này lại nhiều hơn rất nhiều, có hơn 100 người đến, những người này đều đã từng là từ ngoại môn sát hạch tiến vào nội môn đệ tử. Ở đây, Trầm Tường còn nhìn thấy lúc trước đem hắn đưa vào vạn cổ thiên tinh người tiểu trưởng lão kia, Lâm Thư Ý. Lâm Thư Ý cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới chính mình lúc trước chiêu người tiến vào, hiện tại lại thành đại ca của hắn. Ngoài ra, còn có Trầm Tường lúc trước ở ngoại môn gặp phải những kia phụ trách quản lý việc vặt trưởng lão tỷ như phụ trách giám sát săn giết dị thần thú tiểu lão đầu, những thứ này đều là trong đệ tử ngoại môn thực lực khá là mạnh mẽ, bọn họ đều không muốn ở lại nội môn, vì lẽ đó chạy đến ngoại môn làm việc như vậy liền không cần bị khinh bỉ. Trầm Tường thông qua cùng bọn họ nói chuyện phiếm, biết được này đều là Đái Đông Công đem bọn họ kéo tới, Đái Đông Công năm đó đều đối với bọn họ có ân, hơn nữa Đái Đông Công đối với bọn họ hứa hẹn quá, hắn có đầy đủ cốt cách thần đan cung cấp, bởi vậy, bọn họ cũng rất thẳng thắn thoát ly vạn cổ sơn. Đột nhiên đến nhiều người như vậy, Trầm Tường trước cũng không ngờ rằng, lúc này hắn đem trung phẩm cốt cách thần đan cùng thượng phẩm cốt cách thần đan đều phân phát xuống, rất nhanh sẽ phát xong, cũng chỉ là vừa đủ mà thôi. Tạm thời chỉ có những này thần đan. Góc truyện audio.com, ta đã khiến người ta đi thu thập thần dược, chỉ cần bọn họ trở về ta là có thể lập tức luyện đan, vì lẽ đó các vị không cần lo lắng những việc này. Nói vậy đại gia ở đây cũng đã có nơi ở, đi về trước tu luyện cốt cách. Khả năng không bao lâu nữa, chúng ta liền muốn bắt đầu ra chiến trường. Trầm Tường nói ra, Trầm Tường phân phát ra ngoài cốt cách thần đan cũng không thiếu, tất cả mọi người phi thường hài lòng, bọn họ chỉ là mới vừa tới đến, liền có thể được không ít cốt cách thần đan, hơn nữa phẩm chất còn rất tốt. Mà bọn họ trước vạn cổ sơn nội môn thì chảy máu chảy mồ hôi rất nhiều năm, cũng mới được như vậy một điểm. Nói đến ra chiến trường, người nơi này không có chút nào sợ, bọn họ nhiều năm qua sinh tử trải qua không biết có qua bao nhiêu lần, này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Đại thiên môn bị diệt, vạn cổ sơn trưởng lão chạy trối chết, những việc này không chỉ ở vạn cổ thiên tinh truyền ra, liền ngay cả toàn bộ tinh pháp thần vực hơi hơi tin tức linh thông một điểm ngôi sao đều có thể biết. Làm tinh pháp thần vực một phương bá chủ chiếm lấy cái này thiên giai ngôi sao vạn cổ sơn, lại mất mặt như vậy. Sự tình qua đi mấy ngày, Đái Đông Công rốt cục trở về. Hơn nữa còn mang theo một tên mặt tròn tròn thiếu nữ khả ái, thiếu nữ này chát một cái thật dài mái tóc, nàng lúc này chính có chút sốt sắng đùa bỡn buông xuống trước ngực trường tiên. Đây chính là con gái ngươi. Trầm Tường cười nói, đưa tay đi sờ sờ cái kia mặt của cô gái, thiếu nữ này nhất thời mặt đỏ hồng. Đái Tiểu Nhu, đây là mẹ của nàng cho nàng đặt tên. Đái Đông Công vô cùng trìu mến sờ sờ con gái đầu, vừa nhìn liền biết nàng trúng độc thời điểm mới 14, 15 tuổi, hiện tại lại ngủ say lâu như vậy. Đại ca ca cảm tạ ngươi giải độc đan. Đái Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, phát hiện Trầm Tường dung mạo rất là anh tuấn, trên mặt mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, cả người lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực, làm cho nàng trái tim nhỏ nhất thời phanh phanh nhảy loạn lên. Không cần khách khí, hiện tại không có chuyện gì là được. Trầm Tường cười cợt, sau đó ngươi ở đây lại như là ở nhà của chính mình như thế. Phong Vũ, Trầm Tường đem Phong Vũ gọi tới, sau đó đơn giản đem sự tình nói cho Phong Vũ, nói đây là Đái Đông Công con gái, dù sao nơi này đều là nam nhân nhiều, chỉ có Phong Vũ là nữ tử, thẹn thùng Đái Tiểu Nhu theo Phong Vũ không thể tốt hơn, dù sao đều là nữ tử. Tiểu Nhu ta mang ngươi quen thuộc nơi này. Phong Vũ biết Trầm Tường cùng Đái Đông Công có lời muốn nói, sau đó liền nắm Đái Tiểu Nhu rời đi. Đái Đông Công vẫn là có chút không yên lòng, nhìn Phong Vũ cùng Đái Tiểu Nhu rời đi. Tiền bối, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vị trí phi thường bí mật, huống hồ ở đây có không ít cường giả, nơi này rất an toàn. Trầm Tường nói ra, Đái Đông Công thở dài một hơi, gật gật đầu. Nàng trước chúng độc, để trong lòng ta có bóng tối. Trầm Tường cùng Đái Đông Công tiến vào trong sảnh. Ta đang trên đường trở về, đã biết được Đại Thiên Môn sự tình, đó là ngươi làm ra chứ? Đái Đông Công cười cợt, thực lực của ngươi xem ra so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Tiền bối, hiện ở Vạn Cổ Sơn bên trong đệ tử ngoại môn trên căn bản đều đi tới nơi này, ngươi cũng không cần lại trở về Vạn Cổ Sơn. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu là lấy sau có cơ hội, chúng ta sẽ trở lại Vạn Cổ Sơn, chỉ có điều trước tiên cần phải đem đám người kia đánh đuổi. Trầm Tường nói ra, ngươi sau đó có thể kế tục ở đây làm trưởng giáo, mà ta công việc chủ yếu chính là luyện đan. Trưởng giáo vẫn là ngươi tới đi, ta làm đại trưởng lão là được rồi. Như vậy ta sẽ dễ chịu một ít. Đái Đông Công cười cợt, xem ra ngươi muốn làm một cái hất tay trưởng quỹ, như vậy cũng được, dù sao ngươi là đan thần, cần cả ngày luyện đan. Không sai, hiện tại người tuy rằng không nhiều, nhưng cần tiêu hao thần đan cũng không ít. Chờ thần dược đến, ta phải bế quan luyện đan. Trầm Tường nói ra, đại trưởng lão, ngươi có hay không nhận thức bày trận đại sư? Nơi này tạm thời là chúng ta cư trú nơi, chúng ta phải làm tốt phòng ngự. Đái Đông Công nhíu nhíu, sau đó đứng lên đến, đi đến cửa đại sảnh, lời nói ý vị sâu xa nói ra. Có là có, nhưng hiện tại liền xem ta có thể hay không đem hắn mời tới, nếu là có hắn gia nhập chúng ta đều sẽ trở nên càng thêm chắc chắn. Hắn cũng ở Thương Vân Thành, ta hiện tại liền đi tìm hắn, ngươi hơi chờ một chút. Cách chương.